Truyền ngắn Đồng Hào Có Ma, nhà văn Nguyễn Công Hoan. Tôi cực lực công kích sách vệ sinh đã dạy ta ăn uống phải sạch sẽ nếu ta muốn được khỏe mạnh, béo tốt. Viết ấy sai, trăm lần sai, nghìn lần sai. Vì tôi thấy sự thật, ở đời này, bao nhiêu những anh béo, khỏe đều là những anh thích ăn bẩn cả. Thì đấy, các ngài cứ hãy nhìn ông Huyền Hinh. Hẳn các ngài phải chịu ngay rằng tôi không nói đùa. Chà, béo ơi là béo, béo đến nỗi giá có thằng dân nào vô ý buột mồm nói ra một câu sáo rằng nhờ bóng quan lớn là ông tưởng ngay nó nói xỏ ông. Tức thì mặt bàn là một, mặt nó là hai, bị vạ đông đốp. Mà rồi thằng khốn nạn ấy, ông truy cho đến kỳ cùng, không còn có thể mà làm ăn mở mày mở mặt ra được. Bởi vì ông có sẵn trong tay hàng mớ pháp luật, thì ông không ngại gì không khép thằng bảo quan béo vào tội làm rối cuộc trị an. Thế là việc công việc tư ông đều được tròn vẹn, vì không những ông được hạ dần, lại còn được tiếng mẫn cán là khác nữa. Nhưng cớ sao từ ngày xuất chính tới nay 20 năm trời rồi ông vẫn còn lẹt đẹt chi huyền mãi? Cái đó không quan hệ, các bạn học cùng ông họ đều thăng đường quan cả, vẫn thường phàn nàn hoàn lồ quá chậm chạp của ông. Trước mặt họ, nghe câu nói thành thực ấy, ông chắp tay, cúi đầu, làm ra vẻ buồn rầu. Nhưng lúc quay lưng đi, ông bĩu môi, chửi thầm một câu, bùng bạo già. Làm bố tránh có bản sĩ ra mà ăn. Lý lịch của ông Huyền Hinh cũng xấu thật. Bởi vì ngồi huyền nào, ông cũng bị dân kiền. Mà quan trên xét ra, ông lại trễ nại việc quan. Đời làm quan của ông chỉ có hai việc chính, đánh bạc và chơi gái. Năm nay, ông đã ngoài tứ tuần, ông vẫn lấy cái tuổi của ông để lên mặt tiền bối, khinh những ông huyền trẻ khác, nếu tuổi này dám chỉ coi ông là bậc ngang hàng. Ông liền khoe khắp thằng cả nhà ông đã 25, rồi ông cặp ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau, vê vê trên mép. Trên mép ông đã bao công trình mới cấy được từng ấy râu, ông để râu, cho khác hẳn với tuổi huyền trẻ nhãi. Nguyên cái da mặt ông nhỏ, mà có lẽ vì ông béo quá, nên cái lỗ chân lông căng ra, căng thẳng quá, đến nỗi râu không có chỗ nào mà lách ra ngoài được. Đến nỗi năm 40 tuổi, mà cái mặt ông cứ nhặn thính như thường. Ông bực mình, bèn ra lệnh cấm thờ cào lia lưỡi dao lên môi ông một dao, để ông nuôi râu. Thì sau hết, những lông tơ nó cũng dài ra và trông rõ hơn. Và đến bây giờ, đứng giữa hai miệng ông, nó thành hai cái dấu chua nghĩa. Buổi hầu sáng hôm ấy, con mẹ nuôi, tay cầm lá đơn, đứng ở sân công đường. Nó hớt ha hớt hại qua cổng chòi, rồi sờ sệt bỡ ngỡ, không biết quan ngồi buồng nào. Bỗng một người mặc áo cánh nái, nhuồm vọ già, chạy sồng sộc đến trước mặt nó và hỏi: "Đi đâu?" Con mẹ biết ngay đó là cầu lính lề, và như hiểu rõ phép vào quan. Nó dúi đưa cầu lề hai hào đã cầm sẵn ở trong tay, rồi nói nhỏ: "Nhờ cầu bậc quan cho tôi vào hầu." Cầu lề tuy đã cầm tiền, nhưng làm như ta không để ý đến việc nhỏ nhen ấy, bèn vừa thò tay, vừa nói to: "Đưa xem đơn, việc gì?" Rồi trong khi nhà nuôi kệ lệ, thì cầu lề đánh vần để đọc lá đơn. Toàn cầu lắc đầu, nhăn mặt bảo: "Vào kia, nhờ bác Nho quý bác ấy làm hộ cho, đơn này không được." Con mè tái mặt hỏi: "Không được thế nào, thưa cầu?" Cầu lề giơ hai tay ra dạ: "Nghĩa là nếu nhà chị muốn việc chóng xong, nghe chưa?" "Thưa cầu, cầu cứ vào trình quan hộ." "Chả nói dấu gì cầu, nhà tôi bị mất trộm hết sạch cả đồ đạc lẫn tiền nong. Sáng nay, vay mãi mới được đồng hai bạc để đi trình quan, cầu làm ơn thương hộ cho." Cầu lề nhìn nét mặt nằm nì của nhà nuôi, song vẫn thản nhiên: "Tôi bảo nhà chị không nghe thì tôi mặc kệ. Tôi thấy nhà chị ăn mặc thế này, lại bị lốc vần hàn đen đụng, tôi là chẳng động lòng hay sao? Nhưng ở đây, cái lề nó thế, Tôi tử tế nên bảo trước, nếu nhà chị không theo thì quan quở chớ có trách tôi đấy. Muốn chứng thực lời nói của mình, mẹ nuôi cởi nút giả yếm ra, rồi xỉa 5 đồng hào đôi còn lại lên gác bàn tay và nói: đây này, chẳng tin cậu đếm mà xem, chỉ còn vừa vặn tiền trình thôi. Cầu Lê lắc đầu, con mẹ vừa buộc lại tiền, vừa nhăn nhó, van lơn: lạy cầu, thương cháu, cho cháu được nhờ. Cậu cứ vào bẩm quan hộ, hễ quan bắt làm lại đơn, thì cháu xin ra nhờ bác Nho Quý ngay. Bỗng một tiếng chuông gọi, cầu Lê ra giật một tiếng, rồi u té chạy. Con mẹ nuôi nhìn theo, biết rằng buồng quan ngồi ở chỗ đấy. Nó đánh liều tiến đến, vừa tiến vừa lo. Nó bước chân lên thềm, chống ngực bắt đầu nổi mảnh. Nó đã trông thấy quan, nó lại sờ nữa. Vì lo sờ quá, nên quên đứt rằng chính nó đi trình việc mất trộm. Nó lại tưởng như nó là đứa trộm vậy. Nó rón rén, đứng nép vào cành cửa, thập thò, ghé vào trong và lắng tai nghe. Nó thấy quan đang dằn cầu Lề xuống bảo nhà bếp ninh cho thật dừ cái chân giò. Và đến khi cầu Lề ra tiếng cuối cùng và đi vào sân sau mé cửa trong, thì nó đã hiểu ngay rằng đã mất toi hai hào cho thằng sọ lá. Nó chẳng bậm cho mình một tiếng nào. Bỗng hai con gà tây béo sù quàng quạc kêu ở sân trước. Nó thốt giật nảy mình. Quan đang ngồi, choàng một cái, ngài đứng dậy, chạy vội ra hiên, đứng ngay cạnh nhà nuôi và gọi váng: có đứa nào đấy, lùa hai con gà vào cho tao. Tức thì người ta chạy tán loạn để xua gà, và nhà nuôi thì chắp hai tay, quỳ ngay xuống gạch và nâng ngang đầu cài lá đơn. Khi đôi gà đã chạy về, quan bèn nhìn con mẹ và bảo: vào đây. Nó mừng quá, lóp ngóp đứng dậy, vội vã theo vào trong buồng giấy. Nó đứng ở cạnh bàn, run lên bần bật. Nó liếc nhìn quan, ngài oai về quá. Nó lại sợ hơn nữa, nhưng dù run hay sợ, nó cũng không quên được việc đi thiền quan. Nhưng tiền trình diễn quan, nó lại buộc vào trong giả yếm, nó cởi ra mới lấy được. Nó mới lúi húi rút cái nút buộc ra. Nó sợ quan chờ lâu, nên phải vội vàng. Mà vì vội vàng, lại lo quan gắt, nên nó lóng cóng. Cái nút vừa sổ ra, thì loẹt xoẹt, cả món tiền rơi tiệt cả xuống gạch. 5 đồng hào đôi nảy lên mấy cái, và từng ấy tiếng kêu làm nó giật mình. Tự nhiên, nó choáng cả người và hoa cả mắt. Nó cúi nhìn chỗ nhiều hào rơi nhất, ngay bên cạnh nó. Đồng thì chui nằm ẹp gần chân nó, đồng thì xoay tít mấy vòng, đồng thì bắn ra góc buồng, mấy đồng nữa thì thi nhau lăn ra tận chỗ xa. Nó không thấy quan nói gì nên cũng hơi tĩnh tâm. Nó bèn cúi xuống để nhặt tiền. 1 đồng, 2 đồng, đồng thứ 3 nghiêng ở mé tường. Nó tìm đồng thứ 4, mãi nó mới thấy ở tận gần chân bàn giấy của quan. Nó tìm đồng thứ 5, khoái, nó tìm mãi mà không thấy đâu cả. Nó phải có 5 hào đôi, 5 hào đôi mới thành đồng bạc được. Vừa ban nãy, nó dỡ ra cho cầu Lề xem và lại buộc cẩn thận vào giả yếm. Không lẽ đồng hào ấy có ma, đã biến đi đâu mất chóng thế được. Vậy chỉ quanh quẩn ở trong buồng này mà thôi. Nhưng nó đã tìm kỹ lắm rồi, mà trình đơn 8 hào, tất nó bị quan chửi. Không biết làm thế nào được, nó tần ngần chắp hai tay, vái: lạy quan lớn à. Rồi nó lùi lùi bước ra cửa, rồi nó đi về. Ông Huyền Hinh cũng ngồi yên sau bàn giấy để nhìn theo con ngày vốn làm. Rồi khi thấy nó đã đi khuất, ông mới đưa mắt xuống chân, dịch chiếc giày ra một tí, và vẫn tự nhiên như không, ông cúi xuống, thò tay, nhặt đồng hào đôi sáng loáng, thổi những hạt cát nhỏ ở đế giày bám vào, rồi bỏ tọt vào túi.